Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hay tác giả Đỗ Ngát và Chu Tước, câu chuyện Thầy Pháp Lý Tèo Diệt Quỷ Trong Nhà Mới. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi sáng ở làng An Tâm luôn bắt đầu bằng những âm thanh rất quen thuộc, tiếng hót từ đàn chim đậu trên mái đình, tiếng chó sủa xa xa vọng từ đầu ngõ, tiếng bà ba quét con dậy đi học, kèm với tiếng chổi đều đều trên nền sân gạch còn vương sương sớm. Xa xa trên những cánh đồng thấp thoáng bóng người lom khom cuốc xới, dàn mướp nhà ông Tư nở đầy hoa vàng, lùa gà con nhà bà Sáu lon ton chạy theo mẹ, bắt đầu công cuộc tìm kiếm như thường lệ. Khi cả làng đang thức dậy chào đón ngày mới, trong căn nhà ngói đỏ tuỳnh toàng vẫn có một kẻ đang ngủ say như chết, đó chính là thằng Lý Tèo. Ta nằm dài trên chiếc giường che ọp ẹp, một chân gác trên vách, một chân thòng xuống đất, tay vẫn ôm khư khư như cuốn sổ tay của lão bà ngói như ôm gối. Bà nội gã đã quát ba lần từ ngoài bếp, nhưng gã vẫn ngáy o o không hề nhúc nhích. Dậy chưa Tèo ơi? Tiền sư nhà mày có dậy không hả Tèo? Sáng bảnh mắt rồi còn ngủ. Tiếng trời thánh thốt làm cho Tèo giật mình bật dậy như lò xo. Mái tóc rối bù cùng với đôi mắt nhắm hở, miệng lẩm bẩm câu chú nào đó như một thói quen. Thiên địa linh khí, à không, địa linh thiên khí, gì gì mà nhập xác ấy nhỉ? Xong rồi gã lại ngáp thành chẳng dài không dứt, oải oải đi cái xác ra ngoài sân, mặt mày như mất sổ gạo, chân dẫm trúng cái bút lông rơi từ túi áo hôm qua. Bà nội thấy cháu lùm cùng bỏ dậy thì tiếc một cái. Mày ngủ vậy tới chừng nào mới thành đạo hả con? Hôm qua tới thấy thầy mày vẽ bùa cả đêm đó, chỉ biết con nên cơm cháo gì không hả? Tèo vỗ ngực tự tin rồi đáp. Bà phải tin tưởng con chứ, luyện đạo cả đêm mới ngủ có tí bà đã rục dậy rồi. Bà nội hừ một tiếng không nói gì thêm rồi quay vào trong bếp. Tèo vệ sinh cá nhân xong thì xách túi vải ra góc sân, nơi gã tự đặt một đài pháp bằng bàn trà cũ kê trên chân gạch. Trên đó bày la liệt nào là giấy hồng điều, nào là bút lông đỏ chu sa, nhăn chậm, hay thậm chí cả cuốn giấy vệ sinh để phòng bất chắc. Gã mở cuốn sổ ba hói, rồi lại trang bùa bình an cho trẻ nhỏ, rồi lại hí hoái vẽ. Bộ của Tèo là sự kết hợp của những nét ngoằn ngoèo mà gã nhớ được, và phần còn lại là đoán đại. Vẽ xong gã ngắm nghía rồi gật gù, định mang vào khoe bà nội. Nhưng vừa đặt lên bàn thì đúng lúc bà nội bước tới ngay mắt tròn xoe. Mày vẽ cái gì mà giống cái con cóc bị xe cán về hả Tèo? Đây là bùa á? Tèo cười trừ rồi nói. Bùa biến hình đó bà, nó đang chuyển hóa đó. Ngày làng An Tâm giờ nói tới Tèo thì nửa tin nửa ngờ, nhất là từ sau vụ vong nhập trẻ con làm rúng động cả làng trên xóm dưới. Chuyện Tèo đứng ra trùng vong cứu con bé Bi, rồi lại làm lễ nhận thân cho bà Lan, khiến nhiều người thay đổi cách nhìn. Rồi trước đó gã đã từng đốt đền, nhưng giờ thì cái tên Lý Tèo đó đã khiến cho ai cũng xì xào bàn tán. Ờ thì với nó phá làng phá xóm, nhưng cũng cứu được người thật đấy chứ. Ta thấy nó có tâm chứ không phải là đi hù dọa kiếm tiền. Mỗi lần Tèo nghe người làng bàn tán như vậy thì cười không phản bác, thậm chí còn lâng lâng. Cả biết mình không phải thầy giỏi mà chỉ là người biết lắng nghe những điều người khác bỏ qua. Nhưng cái tiếng thầy Tèo cũng từ đó bắt đầu lan ra khỏi làng. Có hôm có người còn bên xóm dừa dắt con gà trống tới nhà coi tướng số, có người xin bùa để treo cửa, thậm chí có bà ở tận chợ Hạ nhà Tèo viết bùa giữ chồng dù gã chưa biết giữ mình thế nào. Mỗi buổi sáng của Tèo bắt đầu bằng việc dọn bàn pháp, đốt nhang, gõ chuồng vẽ bùa. Bữa nào cao hứng thì tập đọc chú, còn không thì nằm gác chân lên ghế uống nước lá vối. Có hôm gã vừa ngồi nhắm chuỗi chẳng hạt rồi chép miệng. Không biết bà hỏi hồi trẻ có lười như mình không ta? Bà nội nghe vậy thì quát. Phủi phui cái mồm của mày. Người ta là quan quái âm lại đi so với cái thằng lười chảy thây như mày chắc. Tèo nhếch mép cười, gã biết bà thương mình. Mặc dù mỗi câu nói đều như lấy dao cắt trúng nỗi lòng tự ái. Thế nhưng Tèo biết sống ở cái làng nhỏ này, muốn làm gì các người đều phải có gan. Vì suy cho cùng gã từng bị chửi, từng bị dèo biểu bao nhiêu, thì giờ người ta lại kéo tới bấy nhiêu, năn nỉ nhờ vẽ bùa, đúng là đời thật. Đêm hôm ấy ánh trăng bằng bạc lơ lửng giữa trời, gió hiu hắt thổi qua từng rặng tre ngay bên đường, khiến cành lá đung đưa rào rạc. Tiếng côn trùng kêu râm ran đều đều giữa màn đêm tĩnh mịch càng khiến cho không gian nơi đây thêm phần rợn rợn. Cộng cái lạnh sau cơn mưa chiều còn đằng phất đâu đây. Lẫn trong hơi men xe nhẹ nhẹ, thằng Lý Tèo lào đảo bước đi, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Mày con chó quê bố mày say." Gã lắc lắc đầu cho tỉnh, tay vẫn còn cầm cây nón lá rách vừa đi vừa quạt. Đêm nay thằng Phục chiến hữu chi cốt của gã gọi đi nhậu ở quán bà Bốn Đầu Làng. Hết ba chai rượu nếp cái cộng thêm mấy đĩa lòng xe điếu 40 mét thơm phức làm cho cả bọn uống như lên đồng. Tèo vốn tiểu lượng kém nốc rượu thì mặt đỏ gay gắt, nói năng như thầy pháp giảng đạo. Chuyện phán âm dương như là đúng rồi. Giờ men say đang ngấm tới chân mà nhà thì lại nằm cuối xóm cách khoảng cây số. Trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo chạy giữa đồng và những rặng tre, ánh trăng soi xuống bóng của Tèo đổ dài trên mặt đất. Đôi dép tổ ong lẹp xẹp dưới chân bước đi xiêu vẹo. Thế nhưng vừa mới đây thôi, nhưng có một thứ khiến cho Tèo khựng lại. Đó là một bóng trắng thoát ẩn thoát hiện nơi bụi chuối bên vệ đường, làm cho Tèo trợn tròn mắt. Hơi men bỗng chốc bốc lên đầu, tim đập thình thịch như trống trong ngày hội. Tèo ú ớ: "Ai đó?" Không có tiếng trả lời. Bỗng đầu gió nổi lên từng nhịp, không gian lặng im như tờ, chỉ còn tiếng tre cọ vào nhau rít lên kèn kẹt. Tèo lùi lại một bước, tay thòng vào trong lấy cái mảnh giấy hồng vẫn còn kè kè bên mình. Đây là bùa hộ thân mà chính gã nắn nót vẽ suốt mấy ngày liền. "Yêu mà vất vưởng, có biết chọc nhầm người rồi không?" Cái rút bật lửa vốn đã mang theo để hút thuốc, đôi tay run rẩy đốt đá bùa. Tàn giấy vào bén lửa thì một luồng khói nhỏ bốc lên. Tèo hít một hơi rồi hét lớn: "Pháp chỉ thiên linh, tẩu tán tà ma." Tiếng hô vừa dứt thì từ lùm cây lóe lên ánh sáng trắng mờ, để lộ ra một bóng người thấp thoáng với mái tóc xõa, mặc áo trắng làm cho Tèo tái mặt. Cái mồm há hốc kinh hãi, mảnh bùa chơi chơi nghít đã bị gió cuốn vào đêm theo đêm tĩnh mịch. Tèo vừa bước lùi lại miệng vừa cố gắng đọc thần chú: "Thiên thiên thiên địa khai nhân âm âm." Thế nhưng Tèo đọc mãi không nổi một câu, lại lôi húi lấy ra lá bùa mới để châm lửa. Khốn nạn cho gã, cái bật lửa châm mãi không cháy. Bất giác Tèo đỏ mắt nhìn lên, cái bóng trắng kia bắt đầu di chuyển đến gần gã. Cô đi, ta là thầy pháp, mày không làm được gì ta đâu." Đúng lúc này cái lá bùa vụt cháy, Tèo hét lớn rồi ném thẳng lá bùa đến cái bóng kia. Kẻ lại thay bóng giơ tay túm lấy lá bùa rồi còn giơ lên mà hít hít làn khói, tựa như lá bùa chẳng có tác dụng gì cả. Tèo bấy giờ liền lẩm bẩm: "Chết mẹ, chả lẽ lại vẽ sai bùa hả?" Nói rồi gã co chân toàn chạy thì lại vấp phải rễ cây, ngã sấp mặt xuống bờ cỏ, đầu đầm vào mô đất nhô lên, còn tay thì úp chúng bãi phân châu khô. Tèo vừa chửi vừa quay lại rồi bảo: "Đừng lại gần tao, tao nhắc lại ta là thầy pháp đó, cô đi." Cái bóng trắng vẫn từ từ tiến lại, không phát ra tiếng động nào, làm cho Tèo sợ đến mức suýt đái cả giàng quần. Bùa đâu hết rồi? Tèo lục túi tìm thêm bùa nhưng chỉ thấy mấy cái cà vẹt ghi đề hôm qua. Hôm nay đi nhậu nên gã cũng không có chuẩn bị gì nhiều. Bỗng nhiên có tiếng cười khanh khách vang lên, rồi từ phía sau bụi rậm vang lên tiếng hù, rồi sau đó cả đám người lao ra ôm bụng cười lên sặc sụa. "Chú mày ơi, hình như nó té ra quần rồi. Tèo ơi là Tèo, thầy pháp mà cũng sợ ma." Tèo xứng người nhận ra thằng Phục, thằng Tí Dâu, con Mận và cả cái thằng Xìn bán thịt chó. Tất cả đeo mặt nạ giấy, khoác áo dài trắng, một đứa thậm chí còn cột tóc giả dài tới tận đầu gối. Tèo đứng chôn chân mặt đỏ như cước chín, mùi phân cho bốc lên từ tay, còn quần thì ướt sũng một mảng. "Đeo mẹ tiết sư bố chúng mày." Thằng Phục vừa cười vừa đáp: "Chứ ai bảo ông suốt ngày lên mặt thầy pháp này nọ, hôm nay cho ông nếm mùi âm giới biết chưa." Tao kiện chúng mày, tao đi báo trưởng thôn." "Kiện đi, bọn tao có quay video này, mày có tin nhà mày sáng nay nhất làng An Tâm không hả?" Tèo tức muốn khóc vùng vằng rồi bỏ đi. "Được lắm ạ, cho mày nhớ mặt tao." Nói xong thì gã vùi tay quên luôn cả mùi thối, lào đảo đi về phía cuối nàng, để lại đám thanh niên vẫn còn ôm bụng cười. Về đến cổng đã thấy bà nội cả đứng chờ tay chống nạnh: "Mày đi đâu bây giờ mới lết về, còn cái quần sao ướt thế kia?" "Bà ơi, âm dương khó lường lắm bà." Kể từ sau cái vụ Tèo bị nhát ma, làng An Tâm vẫn mang một vẻ bình yên. Cho tới vài ngày sau, người ta thấy một gia đình ba người chạy chậm chậm qua cổng đình làng, dừng lại trước căn nhà bỏ không nhiều năm ở cuối xóm. Chiếc xe quầy cũ chở theo hai người lớn, một đứa bé và ba túi vải buộc bằng dây dù, một cái giỏ xách thò ra cái nồi cơm điện, cầm một con gấu bông cụt tai. Người chạy xe là một người đàn ông chẳng ngoài 30, dáng người cao gầy cùng nước da sạm nắng, tay chân có vết sẹo cũ như người từng trải. Anh đội chiếc mũ bảo hiểm vừa mòn lốp xong, mang khẩu trang vải, đưa mắt ngó nghiêng chung quanh như vừa quen vừa lạ. Anh là Thức, là con của cụ Năm và cũng là một người gốc dĩ làng An Tâm, nhưng đã rời khỏi nơi này từ hồi thi tốt nghiệp phổ thông. Ngày đó Thức là đứa học giỏi nhất trường, thi đậu đại học tài chính ngoài Sài Gòn, khiến ai cũng tự hào. Khi rời quê, Thức nói rằng sẽ về thế, rồi lại không về nữa. Đám cưới tổ chức trong Nam, còn ông Năm chỉ báo nghỉ ở nhà. Đứa con trai đầu lòng cũng sinh ở trong đó. Thi thoảng đến Tết thì gia đình về quê, ở lại vài bữa rồi lại đi vội vàng. Cho đến mấy năm gần đây thì Thức mất hút, khiến cho người làng bảo nhau đủ thứ. Chắc nó lên làm to. Có người thì lại bảo, nó làm ăn thất bát cho nên trốn nợ đấy. Chắc ở phố không bám trụ được nên bây giờ quay về. Ai cũng có một câu chuyện riêng để bàn tán, nhưng chẳng ai biết thực hư ra sao. Cho đến hôm nay khi người ta thấy anh dắt xe vào cổng rì sắt của căn nhà mái đỏ bỏ hoang đã 4 năm, thì mọi lời đồn thời cũng đã ngớt dần. Căn nhà sập xệ với mảnh sân xanh rêu như là một lớp thảm, cây bằng chiếc sân bị mối ăn đổ ngang chắn lối. Tường nhà có chỗ chốc vôi loang lổ, làm lộ như những viên gạch đỏ cũ kỹ. Nhưng tất cả thì Thức vẫn còn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt dịu dàng như gặp lại người thân cũ. Anh dừng xe cởi khẩu trang rồi quay sang bảo vợ. Tới rồi đây. Sau đó Thức ân cần bế đứa bé từ yên xe xuống. Đó là chị Hằng, vợ của anh, và bé Bon, đứa con trai 3 tuổi. Chị Hằng là người miền Tây, vóc dáng nhỏ người cùng với một làn da trắng. Chị làm công nhân ở miền trong, sau đó thì gặp Thức qua một buổi sinh hoạt cộng đồng, quen nhau rồi cưới. Sống cùng nhau trong một căn nhà trọ ở quận Tân Phú suốt 6 năm. Khi Thức bảo với vợ, hay là mình về quê sống đi, ở phố mãi cũng mệt quá. Khi đó chị Hằng nghe xong thì ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu. Căn nhà của ông Năm đã bỏ không một thời gian kể từ khi ông mất, nay đã có con cái trở về dọn dẹp bắt đầu định cư ở nơi này. Chị Hằng vẫn chưa quen với công việc nhóm bếp củi, nhiều hôm khói bốc cay mắt mà chị cười tủm tỉm vì cảm giác vừa lạ lại vừa quen. Anh Thức thì vẫn cần mẫn dọn dẹp, từ việc phát cỏ, đốn cây cho đến vá lại mái tôn tùng, anh đều cố gắng làm thật nhanh để sớm ổn định cuộc sống. Còn con bé Bon thì cảm giác thích thú khi được về quê, luôn lạch bạch theo sân anh Thức, tay cầm cành tre gõ xuống đất để làm kiếm. Cuộc sống khi trở về làng quê thật không có gì dễ dàng, nhưng nó yên bình mà từ lâu rồi vợ chồng không cảm nhận được. Không gọi xe inh ỏi, không tắc đường, không cảm giác ngột ngạt. Chỉ có tiếng ếch kêu ì ọp ở ngoài mương, tiếng gió thổi qua những rặng tre, làm cho Thức bắt đầu quen lại với nếp cũ mà trước kia anh đã từng. Sáng dậy sớm, tối tắt đèn đúng 9 giờ, anh còn cải tạo mảnh vườn sau nhà để trồng ít rau củ và gieo một rặn mướp. Rồi còn đào lại chiếc giếng đó lắp máy bơm. Cứ như vậy thoát một cái đã 2 tháng trôi qua. Buổi chiều nọ sau khi dọn vườn xong thì Thức đứng tựa lưng vào hiên nhà, cầm cốc chè đỗ đen mắt lạnh mà vợ làm rồi uống đi từng ngụm. Anh ngó quanh như nghĩ ngợi điều gì. Căn nhà lâu đời của gia đình tuy cũ nhưng vẫn còn chắc chắn. Được cái trần nhà không dột, nền nhà cũng chưa sụt đốn, nhưng khổ nỗi một điều là nó hơi bị chật. Một phòng ngủ, một phòng khách cùng gian bếp nhỏ như cái nhà kho. Đầm ra Thức phải tính toán lại. Anh muốn mở rộng thêm không gian, xây thêm phòng cho thằng Coupon. Gian bếp phải thoáng, còn có chỗ để máy giặt nữa. Tôi không nói ra nhưng trong đầu đã phản bác lại bản thảo vẽ lên từ mấy tuần nay. Tới đó sau bữa ăn cơm, anh đã lôi cuốn tập cũ ra bắt đầu gạch gạch vẽ vẽ. Gian bếp sẽ đập đi để làm mới lại, mở rộng sang phía vườn bên trái, rồi dự tính sẽ thêm phòng ngủ lát lại toàn bộ gạch. Thực lùi húi lấy Thức đo đạc lại từng chỗ, ghi khép cẩn thận. Chị Hằng thì ngồi may vá, thế vậy thì ngẩng lên. Anh tính sửa nhà hả? Thức gật đầu. Ở nhà mình chật quá, sửa sang lại cho nó ổn định. Dù sao ở lâu dài mà, mấy năm đi làm cũng tích góp được ít tiền. Thôi em cố gắng. Chị Hằng mỉm cười rồi đáp, vâng ạ, em theo anh. Nghĩ là làm. Sáng hôm sau Thức tìm thấy ông Cầu, một người quen cũ và cũng là thợ xây lão làng ở trong vùng. Ông Cầu nhìn bản vẽ Thức đưa rồi gật gù, làm được. Nhà này chỗ làm nền bên trái hơi mềm, nhưng đổ móng sâu là ổn. Chọn ngày đi rồi làm cây lấy động thổ là ta khởi công thôi. Chuyện cứ như vậy. Việc khởi công bắt đầu vào một ngày giữa tháng tư âm lịch, khi nắng bắt đầu oi hơn và tiếng ve kêu lên đầu mùa inh ỏi bên những giặc bành đàn. Dây dòng dọc cùng máy trộn xi măng bắt đầu công việc của mình. Âm thanh rộn ràng hỗn tầm vang lên đánh thức cả góc nhỏ của căn làng. Thức bấy giờ đã dọn sạch khoảng vườn ở bên trái căn nhà, chặt bỏ luôn mấy gốc cây già và bụi chuối sắt hàng rào. Ngày đầu tiên khởi công, thợ tiến hành những việc như là đào móng, lót đá bê tông để rồi cắm sờ sắt chờ. Mọi thứ chân chu diễn ra theo kế hoạch. Chị Hằng nấu chè đậu đen cho thợ ăn, bé Bòn thì suốt ngày chạy vòng vòng như tìm được công viên mới. Không khí xây dựng bận rộn cười nói vui vẻ. Mỗi ngày Thức đều ghi chép tính toán nguyên vật liệu, chỉ tiêu từng đồng một. Cho đến ngày thứ tư thì bắt đầu có chuyện lạ. Khi thợ chuẩn bê tông định đổ xuống đoạn móng phía sau thì chiếc xe rùa tự dưng nghiêng đổ, khiến cho đống xi măng tràn ra lênh láng. Một người bấy giờ thợ liền cầu nhau, ai lại để đá vướng ở đây vậy? Cứ tưởng là chuyện nhỏ nên không ai chú ý. Rồi đến trường hôm đó, khi mà tất cả chuẩn bị đổ cột móng đầu tiên thì cây thước dây của người thợ cả đột nhiên mất hút. Họ tìm khắp nơi mà không thấy, mà cho đến chiều thì lại thấy nó nằm dưới đống cát, trong khi đám thợ khẳng định sáng nay chưa có ai động vào đó. Thế mọi người cứ xì xào thì ông Cầu liền xua tay, làm nghề lâu rồi, mất đồ là chuyện thường. Nhưng ngày sau đó thì việc thi công vẫn tiếp tục, nhưng các chi tiết lạ lùng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Có hôm sáng ra đã thấy móng vữa đổ, chiều hôm trước đã bị lún nhẹ một góc, nhưng khi nhìn kỹ thì không có dấu chân, cũng không có động vật nào qua lại. Mỗi buổi sáng khác thì người thợ trẻ vừa đổ nước vào máy trộn thì thấy trong đó có một màu gì đen đen như là tóc. Họ dừng lại kiểm tra thì đúng là tóc, nhưng làm gì có ai bỏ vào. Cả đám nhìn nhau im lặng, lần đầu tiên họ bắt đầu nghi ngờ về những sự việc vụn vặt ấy. Ông Cầu dặn thợ mỗi ngày trước khi làm phải vẩy nước gạo quanh công trường, cắm một que nhang nhỏ ở góc vườn. Thức nhìn xong thì thấy ngỡ ngỡ nhưng cũng không nói gì thêm, vì chỉ nghĩ đám thợ lâu năm thường có những mẹo nhỏ. Người cảm nhận rõ ràng nhất phải nói là chị Hằng. Mỗi tối khi thợ dừng lại thì chị đi ra quét sân, cảm giác thật rằng có ai đó đứng sau lưng của mình, nhưng khi chị quay lại thì không thấy gì cả. Có hôm chị nghe tiếng cười trẻ con lúc 10 giờ đêm vọng đến từ chỗ móng mới đổ. Nhưng đứa trẻ con duy nhất trong nhà là thằng Bon đang ngủ say bên cạnh của bố. Suy nghĩ đó làm cho chị lặng người, tim đập mạnh trong lồng ngực. Nhưng chị không dám kể vì sợ chồng cho là mê tín, bởi công việc xây nhà cũng đủ cho Thức mệt đầu mấy hôm nay. Và một đêm nọ, thằng Bon khóc lớn tiếng giữa khuya, thậm chí nó ngồi bật dậy dù ngay mắt vẫn nhắm nghiền. Tay chỉ về bức tường mới xây miệng lắp bắp, mẹ ơi, chừa chỗ cho em nằm. Rồi lại lăn ra ngủ tiếp đi như bị mộng du. Sáng hôm sau hỏi thì nó không nhớ gì cả, nhưng mà chỉ cần như vậy đủ để chị Hằng mất ngủ cả đêm. Chị dậy sớm ra thắp nhang ở mé đất và lát gạch, rồi bàn tay run rẩy trong vô thức rồi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy vậy nhưng công trình vẫn hoàn thành đúng tiến độ. Căn nhà cũ giờ cũng có thêm hai phòng mới, một sân bếp lát gạch sáng cùng trần lót thạch cao, sân được ốp những viên chống trơn trượt. Mọi thứ sạch sẽ sáng sủa, làm cho ai nhìn vào cũng phải khen, đẹp như nhà phố vậy đó. Thức đứng nhìn ngôi nhà mà cảm thấy rằng thay ra đổi thịt mà trong lòng phơi phới. Chỉ riêng chị Hằng mà vẫn còn vương ánh mắt nhìn bất an. Những ngày đầu tiên sau khi căn nhà mới hoàn thành, mọi thứ dường như đã đi vào quỹ đạo mong muốn của Thức. Một tổ ấm đầy đủ phòng ốc, không gian rộng rãi, cùng với lại mùi sơn mới vẫn còn thoang thoảng ở khắp nơi. Buổi tối sau bữa cơm, cụ Bọn đang ngồi nghịch cái ô tô đồ chơi nhựa, cười khúc khích một mình. Ngoài trời trăng thanh gió mát phủ xuống ánh sáng bằng bạc lên mảnh sân nhỏ. Căn nhà khang trang sạch sẽ đúng như ước mơ bấy lâu, vậy mà chị Hằng không cảm thấy an tâm. Từ hôm nền nhà lát xong thì chị luôn cảm giác bị người ta theo dõi mình. Ban đầu thì chị nghĩ do mình mới về quê nên chưa quen, cố bỏ qua. Nhưng mấy đêm rồi cảm giác ấy không hề dịu đi, mà ngược lại nó lại càng rõ ràng. Nhất là ở khu vực nhà bếp chỗ nền cũ này đã đổ móng và lát lại bằng gạch men trắng. Đêm đầu tiên chị nghe thấy tiếng cười khe khẽ vang lên đúng lúc mà chị đang rửa bát. Chị nhận ra rằng đó là tiếng cười của kẻ con. Chị quay phắt lại nhưng không hề có ai. Vẫn là căn bếp trống trơn, cộng với lại ánh đèn điện mới lắp soi sáng rõ từng góc. Chị Hằng run rẩy vội tắt nước đi, nhanh chóng vào trong phòng, nhưng cũng không dám kể lại cho chồng. Đêm thứ hai khi cả nhà đã ngủ thì Trần nghe thấy tiếng gì đó cộc cộc dưới cầm giường, như có ai đó dùng tay gõ vào bề mặt. Ban đầu chị ngỡ là con gì đó, nhưng khi ghé tai nghe kỹ thì tiếng đó giống như là tiếng gõ cửa. Cứ 3 tiếng rồi lại 3 tiếng, bàn tay của chị kéo lên che kín người, toàn thân nổi đầy gai ốc. Tới khi chị đánh liều bật đèn lên thì tất cả im lặng. Đêm thứ ba mọi chuyện bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Khoảng 2 giờ sáng thì Cú Bon ngồi dậy, hai mắt nhắm nghiền, miệng lắp bắp gì đó giống y như cái đợt hôm rồi. Chàng Hằng giật mình chẳng tỉnh lay nhẹ con. Thế nhưng Cú Bon cứ ngồi bất động, mặt quay về phía bức tường mới xây, nơi mà bây giờ đã đặt một cái tủ lạnh. Mà đến lúc chị gọi to tin nó thì thằng bé mới từ từ quay lại, lặp lại một câu khiến cho chị rụng rời: "Mẹ, chỉ chỗ cho em nằm." Rồi nó lại nằm xuống mà ngủ tiếp, hơi thở đều đặn như chưa có chuyện gì. Hai chân gác lên người của anh Thức vẫn còn đang ngáy đều đều. Sáng hôm sau chị hỏi thì nó lại chỉ lắc đầu cười hồn nhiên. Từ đó chị Hằng bắt đầu khó ngủ, bữa ăn cũng ít nói và thường hay giật mình khi nghe tiếng động. Cái bếp đẹp là vậy mà giờ đây chị thấy sợ khi bước vào. Mỗi lần cắm cơm quay lưng lại là chị có cảm giác ai nó đứng sau. Có lúc chị nghe tiếng dép trẻ con lẹp xẹp chạy ra từ cửa chính, nhưng khi nhìn ra thì lại không hề có ai. Không thể chịu đựng được nữa, chị đành kể với Thức. Anh nghe xong thì ban đầu bán tín bán nghi bảo vợ lo xa. Thế nhưng rồi chính anh cũng phải đổi cái ánh nhìn chỉ sau một đêm. Tối đó khoảng 9 rưỡi, anh Thức ra sau nhà kiểm tra lại vòi nước. Khi quay vào trong thấy con trai của mình đang ngồi ở bếp, quay lưng lại như đang chờ gì đó một mình. Anh bây giờ liền gọi: "Bon, vào ngủ đi con." Cô Bon im lặng không đáp, khiến cho Thức tiến lại gần hơn, vỗ nhẹ vào vai của con. Thế nhưng mà đứa bé vẫn không phản ứng, làm cho anh chột dạ. Cùng lúc đó thì có tiếng của chị Hằng gọi, thì Thức ngó vào bên trong phòng ngủ. Càng bất ngờ hơn đó là anh thấy cô Bon đang ngủ ngon lành bên cạnh mẹ. Tá hỏa Thức quay lại nhìn thì nhận ra chỗ trong bếp trống trơn, chiếc ghế gỗ nhỏ bị đẩy lên khỏi vị trí. Trên mặt bàn có một vết bàn tay nhỏ của trẻ em, nó có màu xám đen hẳn trên mặt bàn. Anh Thức đứng chồn chồn chết lặng. Thức kể cho chị Hằng nghe rồi đêm ấy cả hai vợ chồng thức trắng, mọi cánh cửa đều được đóng chặt, đèn trong nhà bật sáng trưng nhưng không đủ xua đi cảm giác âm u như có ai đó đứng góc nhà nhìn hai vợ chồng. Đến khoảng 2 giờ sáng thì bóng đèn nhấp nháy rồi vụt tắt, căn nhà rơi vào bóng tối hoàn toàn. Từ góc bếp quen thuộc vang lên tiếng cười trẻ con, rồi đột nhiên đổi thành tiếng khóc. Tiếng trẻ em nức nở rên rỉ như bị nghẹn lại trong cổ họng. Rồi tiếng bắt đũa rơi loảng choảng, tiếng bước chân chạy lạnh bạch làm cho hai vợ chồng bật dậy ôm nhau run lẩy bẩy. Cơ Bon lúc này cũng khóc ré lên rồi la lớn: "Mẹ ơi, em Thức bật đèn trên điện thoại run rẩy xoay về phía bếp, và trong tích tắc kỳ ánh sáng lướt qua, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi xổm trong góc, quay lưng lại, tóc dài phủ vai. Nhưng khi Thức đi lại gần nữa thì nó đã biến mất, chỉ còn lại bức tường trắng cùng cái kệ nhỏ với mấy chai nước mắm. Thức nuốt nước bọt, bàn tay run rẩy siết chặt điện thoại, lưng áo toát cả mồ hôi lạnh nổi đầy gai ốc. "Có ai không?" Không nghe thì có tiếng đáp lại. Chị Hằng bấy giờ vẫn ôm Cú Bon đang thút thít, nó úp mặt vào lòng của mẹ, hai vai run lên từng nhịp. Ánh đèn điện thoại hắt vào mặt nó làm gương mặt trắng bệch càng thêm phần vô hồn. Gió từ ngoài đột ngột lùa vào theo khe cửa bếp, kêu lên kéo kẹt. Tấm rèm cửa mỏng tung lên một chút rồi hạ xuống. Mình ơi, đóng cửa lại. Chị Hằng gần như thì thầm với chồng, thực nghe vợ nói thì cũng làm theo. Nhưng khi tay anh vừa chạm vào then cửa thì một lực đẩy ngược từ ngoài lập vào làm cánh cửa kêu lên một tiếng rồi bật mở. Thật xứng người cô đóng cửa lại khóa chút thật kỹ. Khi anh quay lưng vào nhà thì đột nhiên có tiếng cốc cốc vang lên dưới nền nhà. Thật đứng chồn chân tại chỗ bởi cái âm thanh ấy giống y như tiếng chị Hằng từng nghe đêm hôm trước. Lúc này cô bon lại khóc thét gào lên từng hồi. Đừng bắt em, mẹ ơi, cứu con. Tiếng gào như xé toạc cả màn đêm, không còn là mơ ngủ nữa mà nó là tiếng của nỗi sợ, tiếng van xin lạc giọng. Thật lao đến ôm con, thằng bé vùng vẫy như bị kéo bởi một thứ vô hình, chân đạp loạn nhịp, mặt quay về phía tủ lạnh, nơi có bức tường mới xây. Trời tối qua nó chỉ thẳng vào giữa đêm mà nói chửi chỗ cho em. Chị Hằng thì thào trong tiếng khóc. Anh à, con nó bảo có ai đứng trong đó mà em nhìn lại không có ai. Cả nhà bắt đầu xuất hiện những âm thanh lạ, từ khắp nơi vọng đến tiếng bước chân dồn dập, từ phòng trước ra phòng sau rồi im bặt. Tiếng kéo kèn vang lên từ bếp, cái nắp tủ gạo tự động mở, sau đó là tiếng thừa inox rơi xuống sàn, rồi tiếng cười lại xuất hiện. Vừa là tiếng cười trẻ con khúc khích lanh lảnh, nhưng cảm giác gần hơn bao giờ hết. Thức đứng bật dậy thả coupon cho vợ ôm, cầm lấy con dao thái dài ở bếp. Mình làm gì vậy? Thức không đáp mà lao ra giữ nhà, đèn và lát điện thoại xoay thẳng vào bếp. Ánh sáng đứt qua cổng lúc anh thấy một đứa trẻ đang đứng chênh vênh trên kệ bếp. Nó mặc áo trắng tay cầm cây muỗng múc canh, mắt mở to không chớp, trong đèn sông hòm hóm như là không hề có đáy. Khi ánh đèn rọi chúng thì cơ thể của nó nhòe đi như làn khói. Thực bực tới cầm dao lên chĩa thẳng về phía đó rồi miệng hét lớn. Mày cút đi. Nhưng chỉ vừa chớp mắt thôi thì lại không có gì ở đó. Bể bếp trống trơn, chính lúc đó thì cửa sau lại bật mở. Từ ngoài vườn một cơn gió mạnh tràn vào, mảnh rèm bay phấp phới cuốn theo những chiếc lá khô bị tràn vào. Và rồi một vật gì đó rơi từ trần xuống ngay giữa nhà, làm cho thức giật mình. Anh dọa đèn để rồi trái tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Đó là một con gấu bông cụt tai. Con gấu mà coupon đã làm dưới mấy hôm trước. Mẹ đã bảo đã vứt đi vì dính bùn nhưng bây giờ nó nằm đây, mới tinh sạch sẽ, thậm chí trên tay còn cột sợi chỉ đỏ. Khi tôi cúi xuống định nhặt lên xem, thì từ bức tường sau lưng vang lên tiếng đập mạnh. Cả căn nhà như chấn động, rồi tiếng khóc rộ lên rõ ràng là tiếng trẻ con. Chị Hằng cũng nghe thấy vội gào lớn. Anh à, nó đang đập trong tường em nghe rõ lắm. Cơ bòn thì nhật nảy cả lên toàn thân cứng đờ miệng u ớ. Em không đi đâu, em ở với mẹ. Rồi nó trợn mắt đổ người về phía trước như bị xô ngã, cái chắn đập xuống vai cậu mẹ nó rồi liệm đi. Thức bất lực chạy lại bế con, mồ hôi vã ra như tắm, cảm nhận toàn thân của đứa bé lạnh ngắt. Mình ơi, nhà này có ma rồi mình. Bây giờ thì Thức cũng đã tin lời của vợ mình mấy hôm trước, anh không nói gì giao cho vợ con, rồi chạy ra gian chính, tập bà quầy nhàng miệng khấn vái. Con xin ra tiền phù hộ, xin đuổi những thứ trong nhà giúp con cháu. Khoai hương nghỉ ngút bay lên quyện vào trần nhà rồi đan ra tứ phía. Không biết có phải ra tiên hiển linh hay không, mà chẳng biết bao lâu thì mọi thứ ngừng lại. Đèn cũng đã sáng, cơ bòn ngủ thiếp đi như chưa từng có chuyện gì. Chỉ có Thức hiểu rõ nếu như không tìm cách xử lý, thì mọi thứ vẫn còn tiếp diễn. Anh đến trấn an vợ con nằm xuống, còn anh thì ngồi vậy chờ cho trời sáng, Thức muốn đi tìm thầy. Sáng hôm sau khi mà uống vội cốc sữa nóng, Thức đang đội mũ dắt xe ra ngoài sân. Anh đi đâu đây? Chị Hằng hỏi chồng giọng vẫn còn run rẩy. Ra ngoài làng hỏi mấy ông già xem ở đây có ai từng gặp chuyện giống nhà mình không. Chị Hằng gật đầu không nói gì thêm. Tay của chị vẫn ôm theo bé Bon. Đứa nhỏ sáng nay như tỉnh táo hơn, nhưng đôi mắt vẫn thất thần, lâu lâu lại lẩm bẩm gì đó nghe như đừng đuổi em. Quán nước của bà ba buổi sáng luôn đông đúc, mấy ông cao niên ngồi chơi cờ hút thuốc, bàn chuyện lúa má và con cháu đi làm xa. Thức đi tới gật đầu chào từng người rồi ghé vào trong quán. Thằng Thức hả? Về quê được mấy bữa rồi? Dạ cháu về được mấy tháng, cháu vừa xây lại nhà. Thức khéo léo dẫn dắt rồi sau đó kể sơ qua những chuyện lạ xảy ra. Nghe xong thì ban đầu mấy ông còn cười. Dân phố ở lâu về quê, nghe tiếng ánh ương cũng tưởng là ma. Nhưng khi thức kể chi tiết hơn về những tiếng gõ dưới nền, về vệt nước đỏ thẫm và đặc biệt bóng dáng đứa bé trong nhà, thì ông vượng người trước kia từng làm trưởng thôn chớp miệng. Ở quê có nhiều thứ lạ lắm, nhưng mà nhà mày như vậy có khi là có vong. Làng này cũng xảy ra nhiều vụ lắm, trước làng này còn có cả vụ của vong ám trẻ con cơ mà. Thức liền ngạc nhiên: Thế hả bác, vụ gì vậy ạ? Mày mới về cho nên là không có biết. Trước trong làng có con bé Bi, nó bị ốp, mày mà nhờ thằng cu Tèo nó trừ tà cho. Thức liền nhíu mày: Tèo, Tèo nào hả bác? Ờ, cái thằng thanh niên trong làng, ngày xưa tí đốt cả tổ tiên của làng đấy, thế mà bây giờ lại làm thầy pháp mê tài chứ. Lúc đầu tao tưởng nó tào lao, nhưng có mấy vụ nó làm xong cả. Một người khác thì góp lời: Ta thấy nó không phải là dạng lừa đảo đâu, lắm lúc cả bày trò nhưng mà cũng làm tới nơi tới chốn. Ở làng này giờ chỉ có nó dám nhận mấy cái vụ đó. Thực nghe xong thì gần gù khi nhớ cái tên Lý Tèo. Anh dắt xe quay đầu, lòng đầy hoài nghi, nhưng cũng cần còn ai để hỏi. Nếu không vì đứa con trai thì đã chẳng tìm đến thầy pháp, mà nghe như là tin tiểu phẩm hài. Trời bắt đầu nắng nhẹ, gió thổi mùi rơm rạ từ ruộng xa tràn về. Thực đi dọc con đường đất đỏ vì cuối nắng. Con đường uốn lượn vòng qua giếng nước cũ, qua vài căn nhà mái ngói rêu phong. Nhưng khi chỉ vừa tới đầu ngõ nhà Tèo thì Thức đang nghe tiếng âm thanh thánh thoát bên trong. Mày ra ngoài ngay, đừng có ủ mướp lên đầu tao, giờ mấy giờ rồi hả Tèo? Tiếng trời lạnh lạnh vang lên như phường chèo hắt xong, rồi bóng vụ một cái, một cây chổi xương từ sân bay vèo ra ngoài, xuyên trúng mặt của Thức, làm anh giật mình rụt cổ lại, tay đưa lên theo phần xả. Cái xe đang dựng cũng đổ nghiêng vì bất ngờ. Tiếng chổi rơi bụp một cái ngay gốc sắt gốc tre, sau đó là tiếng dép mòn bước ra. Bà nội của Tèo giơ tay chống nạnh, liềm vào trong nhà tựa như ánh mắt có thể tiêu rụi đi mọi thứ. Mẹ bố tiên sư thầy với trả pháp, cả làng dạy hết từ lâu, còn ông thì như xác ướp Ai Cập đó. Muốn làm thầy trừ tà trước tiên phải dạy cho đúng giờ, cái thằng trời đánh. Từ trong nhà vang lên tiếng đáp lại uể oải: Bà ơi, con đang luyện đạo, phải giữ chân khí cho ổn định. Luyện luyện cái mà cha mày, mày còn nằm đó là tao xé luôn cái cuốn sổ bà hói đi đấy. Nghe đến đây thì anh Thức đứng ngoài phải nén cười. Thế pháp gì mà bị bà nội để đầu chỉ tội hàng ngày như vậy. Thức nhẹ nhàng dắt xe vào trong sân. Bà nội Tèo quay mắt nhau nhìn anh. Cậu tìm ai? Dạ cháu là Thức, cháu nghe người làng nói nhà có thầy Tèo nên đến hỏi chút chuyện. Bà nội chống hông dịt tặc lưỡi: Tìm thầy Tèo hả? Ở thì cậu vào mà xem, thầy đang luyện công ngủ đó. Rồi bà quay vào vừa đi vừa lầu bầu: Thầy vì trả pháp, trả nhà lớn từng này ta còn lại cho ăn mấy cây roi bố tiên sư. Thế còn chưa bước qua ngạch cửa thì từ trong nhà một bóng người lùm cùng bỏ dậy với cái đầu rối như tổ quả, áo còn dính màu dính hồng điều. Tèo dưới mắt thấy khách lạ thì lập tức lấy tay vuốt mái tóc rối: À chào chào quý nhân ghé thăm, xin hỏi âm khi nào dẫn quý nhân tới đây? Thức ngẩn người một cuộc gặp gỡ mở đầu đúng như lời đồn. Sau phút ngập ngừng thì Thức đặt cái mũ bảo hiểm lên bàn pháp lắc lư giữa sân. Anh ngồi xuống ghế khẽ khom lưng như người con đỗi. Tèo đang rửa mắt, tay mò tìm cây bút lông vắt sau tai, có làm ra vẻ đạo mạo. Bộ đồ cũ nhàu nhĩ bạc màu theo năm tháng làm cho gã giống như vô gia cư hơn. Sau khi biết nguyên nhân Thức trình bày thì Tèo hỏi: Anh nói nhà có vong à? Tèo hỏi giọng pha lẫn sự tò mò và có phần rụt rè. Thức chậm rãi gật đầu kể lại toàn bộ. Từ chuyện nền nhà đổ móng bị lún đến những tiếng có đêm khuya, vệt máu dì từ trần nhà và đỉnh điểm cái bóng vô diện đứng ngay trước cửa phòng, cùng câu nói của bé Bon: Mẹ ơi, em tới rồi. Tèo nghe đến đó thì nuốt nước bọt. À, để tôi xem nào, cái vụ này à, nặng đấy. Thức nhìn Tèo khẽ hỏi: Cậu có từng xử lý chuyện như vậy chưa? À, cậu có. Bà nội của Tèo từ trong bếp nói vọng ra: Này chữa vong kiểu gì mà lần trước bị đám trai làng hù cho đái cả ra quần. Bà đừng nói xấu con trước mặt khách chứ hả? Ta nói sự thật, làm thầy thì phải gan dạ, chứ ruột gan như mày á, ai mà tin. Tèo đỏ mặt ho khăn hai tiếng rồi quay lại Thức. À, vụ này nhà anh có ai từng chôn ai không? Kiểu như là à, hành nhi người thân người mất mà không lập mộ đó. Nhà tôi thì không, nhưng đó là nhà cũ của cha tôi để lại. Ông mất mấy năm rồi, tôi cũng không rõ lúc sinh thời ông có giấu chuyện gì không. Tèo gần gù, tay vuốt cằm ra vẻ trầm tư. Gã biết nếu đúng như có một vong linh trẻ nhỏ trú dưới nền nhà, không có tên tuổi, không có nhang khói, không ai thừa nhận, thì cái oán ấy sâu lắm. Thức im lặng chờ đợi câu trả lời. Còn Tèo nhìn sang bà nội lúi húi nhặt rau ở ngoài hiên, quay sang nói nhỏ: à, vụ này tôi nhận, không biết có được ứng trước ít tiền không anh Sai hả? Thức nghe xong thì ngẩn người, anh đang nghĩ không biết cái thằng bỏ mẹ này có phải là thầy thật không. Nếu mà định lừa đảo thì chết với anh. Nghe vậy nhưng anh vẫn móc ra một ít tiền. Tôi không mang nhiều tiền lắm, thầy cầm trước xem như tiền đặt cọc, xong việc tôi gửi nốt. Tèo thấy tiền thì liền cười phớ lớ: à được, không thành vấn đề. Nói rồi thì gã đứng dậy đi vào trong nhà chuẩn bị hành trang, còn Thức thì ngồi ngoài sân im lặng chờ đợi. Chẳng biết có bao lâu bên trong nhà sàn ngổn ngang, nào là những túi vải, bút lông, lọ chu sa cùng những lá bùa vẽ nguệch ngoạc. Bà nội của Tèo đứng quanh tay ngoài cửa ngó vào. Bà vừa rửa xong mớ rau thì thằng cháu đang để khách chờ thì bực bội: mày tính điên hồ ma hay gì mà mở sạp hàng bán đồ hả con? Tèo không ngẩng lên mà vẫn lúi húi gói từng món đạo cụ vào túi. Bà chẳng biết gì, tên là hành trang trừ tà, con phải chuẩn bị kỹ càng chứ. Lỡ mày gặp con vong nó có số má thì sao? Con mới chỉ là thể pháp tập sự thôi, nó mà nhập vào người là bà mất đi đứa cháu trời phú này đấy. Vong nào mà nhập nổi mày? Nói xong bà nội lắc đầu đi vào trong miệng lẩm bẩm: mà cỏ đâu có chưa thấy, chỉ thấy mùi chu sa với nhang khói trộn lẫn vào nhau, thôi như là tổ mối chết. Tèo không buồn bận tâm, vẫn đang đắm chìm vào trong tư thế pháp sư. Sau đó thì gã kiếm đâu ra một cái áo cũ mềm nâu sậm, bạc phếch lại còn bị rách ở nách. Gã khoác vào quay một vòng trước gương rồi miệng chép chép: à, có phong thái rồi, thiếu cái gì đó nhỉ? Sau vài giây gã rút trong túi áo ra một chuỗi ngạn gỗ, vòng qua cổ như mấy ông sư hay đeo. Tay trái cầm quạt mo, tay phải vẽ vẽ vài chiêu giả vờ khai linh. Thiên linh linh, địa linh, ai nhầm, linh tinh linh, cút hết ma tà về nơi quỳ ngủ. Ngủ ngủ cái mà cha mày đó. Tiếng của bà nội vọng ra, lần này giọng của bà có vẻ gắt hơn. Chú pháp mà mày định tụng vớ va vớ vẩn là cái thằng trời đánh. Mày tụng sai chú ấy, là ma nó không sợ đâu, nó bu vào nó tát cho mày đó. Tèo gượng cười rồi quay sang chiếc túi đựng đồ nghề cái kiểm tra từng thứ. Bùa đủ rồi, chú sa cũng đủ, cả ngũ sắc có. Rồi chương hạt đeo rồi, giấy vệ sinh phòng hờ. Các gần gù hài lòng với sự cẩn trọng của mình. Sau đó Tèo vắt túi bước ra, vừa đi vừa giật giật cổ áo, tại cái áo nó ngứa vì lâu ngày không giật, lại bó vào người khiến gã vừa đi vừa gãi như bị hắc lào. Vừa thấy bóng của Tèo thì anh Thức tròn mắt: à, thầy mặc gì mà trông như... Đây là pháp phục tổ truyền, phải rằng hình dạng như vậy mà nó mới nể. Chứ ta mà mặc áo phông quần đùi mà nào sợ ha. Và thế là hai người leo lên con quay cũ, bắt đầu đi đến nhà Thức để tiến hành trục vong. Căn nhà mới nằm cuối xóm dưới ánh chiều nghiêng nghiêng, nhuộm lên một màu vàng óng ả. Khi chiếc xe quay cũ kỹ của Tèo và Thức cập bến, không gian trong nhà im lặng một cách lạ thường, khác hẳn không khí xôn xao của làng An Tâm mà Tèo vẫn quen. Gió từ rằng che lùa vào thổi nhẹ lớp bụi mỏng trên mặt gạch men mới lát. Tèo đứng trước cổng, tên nắm lấy quầy túi vải đạo cụ khẽ nhíu mày. Thức cất tiếng: mời thầy vào nhà. Từ từ đã, để tôi xem nào. Nhà này nhìn qua không có gì bất thường, nhưng không khí thì... Các bước một vòng ngoài sân, tay cầm quạt mo phe phẩy, mặt liếc ngang liếc dọc. Bỗng nhiên Tèo dừng lại ngay bên cây cây bị chặt gốc gần hàng rào, cúi xuống nhặt một đoạn thân khô, miệng lẩm bẩm gì đó. Gã rút ra một nắm gạo nếp nhỏ trong túi áo, dài xuống đất rồi nhắm mắt lại chắp tay. Thức nhìn dáng vẻ này của Tèo, dù trong nhà đang có chuyện mà cũng nổi lên cảm giác muốn bật cười. Nhưng chưa kịp nói gì thì Tèo đã quay sang giọng nghiêm trang: dưới đất còn dính âm khí. Là sao hả thầy? Là kiểu ở sao ta? Kiểu hơi lạnh mà không phải tử gió, hơi người mà không phải người sống. Mà thôi anh không hiểu đâu, vào nhà cái đã. Tèo bước qua ngạch cửa vào bên trong gian bếp thì khựng lại. Mùi hương của bữa cơm chiều còn phẳng phất, nhưng xen lẫn trong đó là một làn khí lạnh thoát ẩn thoát hiện, làm gã bất giác rùng mình quay lại nhìn Thức. Anh có để cửa sau mở không? Dạ không, từ hôm có chuyện lạ tôi khóa hết, chỉ mở cửa chính. Tèo gật đầu gõ nhẹ quạt mo xuống nền gạch, rút ra một lá bùa để chuẩn bị sẵn lẩm rẩm đọc chú. Gã đi một vòng quanh bếp dừng lại chỗ cái tủ lạnh, nơi đêm trước thức từng thấy có cái vong nghi ngồi đó. Tay của Tèo khẽ chạm đến bức tường mới xây cạnh tủ, ngón tay gõ nhẹ nhẹ vào tường ba lần. Không có gì đáp lại, nhưng đúng lúc đó một tiếng cốc nhỏ nhỏ vang lên, như thể ai đó đáp trả đúng ba nhịp của Tèo. Tèo bây giờ trợn tròn mắt quay sang phía thức. Có nghe thấy gì không? Dạ có, nghe y như cái tiếng đêm trước dưới nền nhà. Tôi cần xem bản vẽ sửa nhà, có thể nền nhà này từng là chỗ an nghỉ của ai đó. Thức vội lục tìm trong ngăn tủ đưa ra bản phác thảo, Tèo trở đặt nền soi kỹ từng khắp. Chỗ này đúng ngay tường bếp mới xây, phía dưới đổ móng sâu. Anh có từng đào thấy thứ gì kỳ lạ không? Vật lạ? Hay là phần đất nào đó khác màu? Có, đám thợ bảo khi đổ móng chỗ này thì nền đất xốp hơn mềm lắm. Nhưng vì sợ không đều cho nên đổ thêm xi măng cho chắc, giờ chám kín cả rồi. Có thể có thứ gì đó nằm dưới này từ trước. Được rồi, chờ đến giờ hoàng đạo tôi sẽ xử xem sao. Thức nghe vậy thì mừng lắm, hy vọng vị thầy Tèo trẻ tuổi này có thể giúp được gia đình của anh. Tiếp đến, Tèo đi ra ngồi xổm giữa sân, tay khệ nệ ôm túi vải đựng đầy đạo cụ, rồi chính cả tự phong là pháp khí chân truyền. Ánh nắng chiều nhạt dần quệt vàng lên mái và bức tường mới chát vội vỡ của nhà Thức. Từ trong túi Tèo lôi ra đủ thứ, một bó nhang cong keo, hai tấm vải đỏ có vẻ từng dùng làm khăn quàng đội thiếu nhi, mấy đồng xu cùng một cái quạt mo đã sờn mép, và quan trọng nhất là một sấp bùa chú vẽ bằng mực đỏ nhòe nhòe trên giấy vàng, có cái còn dính cả dấu tay mỡ gà. Tèo bất ngờ hắng giọng trải vải đỏ lên chiếc bàn cũ vừa được Thức bê ra. Các thần trọng đặt bài vị làm bằng vỏ hộp sữa bột, dán chiếc tàu loằng ngoằng lên giữa, sau đó thì công đoạn chọn hướng. Tèo xoay xoay lá bàn nhựa hợp sinh, nghiêng nghiêng đầu như đang bắt sóng âm giới cái lẩm bẩm. Hướng bếp tọa càn, nhìn nhâm, ở xem nào, hơi lệch khí. Không sao, ta sẽ lập ngũ hành hộ trấn trận, vẽ tư linh bốn góc, gắn thêm chỉ ngũ sắc cho có phần thẩm mỹ. Vừa nói, Tèo vừa lấy bốn nắp chai la vi đặt ở bốn phương đông tây nam bắc, rồi cắm mỗi nắp một quay nhang. Xong xuôi, gã chắp tay sau lưng, đứng ngó ngó như là một kiến trúc sư tâm linh đang chuẩn bị cho công trình trọng điểm. Thức nãy giờ đứng ở bậu cửa vừa quan sát vừa nín cười. Vợ anh là chị Hằng cũng xuất hiện, đang ôm cù bòn đứng sau tấm rèm, ánh mắt đăm đăm nửa tin nửa lo. Căn nhà mới xây vẫn còn vương mùi vôi vữa, mùi gỗ mới, thế mà không khí quanh bàn cũng như trầm xuống, lặng lẽ đến kỳ lạ. Chẳng hiểu vì sao dù Tèo làm trò trông buồn cười, nhưng mỗi lần gã giữ tay niệm chú thì cả nhà đều thấy rần rần. Tèo đặt thêm một bàn lên bàn một gói muối hột, một quả trứng luộc, rồi dán thêm vài lá bùa lên cửa bếp và gạch nhà. Tất cả đều làm theo trí nhớ mơ hồ từ cuốn sổ tay ba hói để lại. Vừa dán, Tèo vừa thở hổn hển. Trận này căng đấy, phải kết hợp cô hồn chiêu cảm thuật với lại định linh thăm thanh phù, mà không biết có đúng hướng không chứ, bỏ mẹ rồi. Chỉnh tới chỉnh lưu một hồi thì Tèo ngồi phịch xuống bậc thềm, quệt mồ hôi chán. Đôi dép tổ ong bị mòn một bên khiến gã cứ nghiêng đầu qua vải mỗi khi ngồi. Bụng bắt đầu réo dù gã đã cố gắng lờ đi, nhưng năm phút sau thì réo to hơn, thành từng đợt trầm bổng như bản nhạc cụ dân gian. Tèo ngừng ngừng ngoái đầu vào nhà rụt rè. Này anh Thức ơi, gì vậy thầy? Không biết phiền không, chứ tôi từ sáng đến giờ ăn có gói mì tôm sống. Trước khi chấn vòng không biết gia chủ có thể cho tôi xin bát cơm nguội, quả trứng hay là miếng cá khô gì cũng được, gọi là để bình tĩnh thần trí. Nói thế này đánh nhầm bùa thì lại thành mời vong nhập luôn, khổ lắm. Câu nói thật thà khiến cho cả Thức và chị Hằng ngẩn người cố nhịn cười. Không phải cười nhạo mà là cười vì các thầy Tèo này thật thà quá đỗi. Hằng chạy vào trong bếp đúi húi gì đó, một lát sau mang ra bát cơm nguội kèm theo ít ruốc vào miếng cá khô rán giòn. Tèo hai mắt sáng bừng miệng cười. À, quý hóa quá. Trận này mà yểm xong tôi thể đốt thêm bùa tạ ơn. Các vừa ăn vừa nhai vừa chấp miệng. Ruốc nhà anh dã chuẩn đấy, cơm nguội như không cứng, món cá khô này cũng chấm tương ớt nữa, tuyệt cú mèo lắm. Thế ngồi xuống bên cạnh bậc thềm rồi hỏi nhỏ. Thầy thấy nhà tôi ám có nặng không? Phòng ấy có giữ không? Tèo vừa nhai vừa đưa mắt nhìn ra ngoài sân, nơi những quầy nhằng bắt đầu cháy nghi ngút, còn nôn miếng cơm to mắc nghẹn rồi đáp. Không giữ, nhưng mà để lâu không ổn đâu. Cái kiểu im lặng không phá hoại, chỉ chực chờ ấy mới là kiểu khiến cho người sống mệt mỏi. Một cơn gió bất chợt lùa qua, làm tấm vải đỏ trên bàn khẽ đậm. Tèo lướt mắt rồi nói khẽ, sắp đến giờ rồi. Cái đàn bắt cơm sang một bên, lau miệng luôn bằng ống tay áo rồi từ từ đứng dậy. Tay của gã lôi từ túi vải ra một cây bút lông và mực nhỏ. Giờ mới tới đoạn khó nhất đây, vẽ phù tổ. Không gian bắt đầu chìm vào trong sự im lặng. Khi ánh chiều dần tắt, các thanh niên ngốc nghếch tên Tèo, người từng bị gọi là thằng đốt đền, nay lại đứng nghiêm trang giữa sân, chuẩn bị cho trận chiến với một linh hồn không tin. Mọi người đều im lặng, không ai cười nữa, vì ai cũng cảm nhận được đêm nay ngôi nhà này sẽ khác. Đêm và lặng an tâm xuống rất nhanh, ánh trăng bị che khuất bởi những đám mây xám xịt, chỉ để lại chút ánh sáng yếu ớt hắt qua kẽ lá vườn chuối sau nhà. Trong sân có nhang từ bốn góc bàn cúng bốc lên từng vệt thẳng đứng, không gian dường như đông cứng cả lại. Tao ngồi tùm trên chiếc ghế đầu thấp, lưng khoác chiếc áo rộng thùng thình, đầu quấn khăn nâu, hai tay ôm chặt cây quạt mo như ôm tấm bùa hộ mệnh. Mắt của gã lão liên nhìn chung quanh sân nhà của Thức, nơi mọi vật dường như đang chờ đợi điều gì. Thức và Hằng đều bế Cubon sang nhà hàng xóm, chỉ còn Tèo là ở lại trong sân, một mình đối diện với thứ mà gã chẳng biết thỉnh thủ ra sao. Mắt của Tèo chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ đeo tay cũ kỹ, khi kim giờ vừa nhích sang nửa đêm thì cũng là giờ linh. Tèo ngồi im chắp tay như niệm chú, một lúc lâu thì gã liền lẩm bẩm, nếu giờ mà có ai cho thêm bát cơm nguội nữa thì chắc yên tâm trừ tà gấp đôi. Bất chợt từ phía sau nhà vọng lên tiếng động khẽ như có ai đó bước chân trên nền gạch, lạo xạo làm cho Tèo giật mình ngẩng đầu lên. Khoai nhang đang bay thẳng bỗng xoắn lại như thứ gì đó lướt ngang, cả nuốt nước bọt đánh ngực siết chặt lại chuỗi hạt. Sau một tiếng két chậm rãi vang lên ở phía sau lưng, cánh cửa bếp đang mở ra từng chút một. Tèo đứng bật dậy lùi lại nửa bước rồi lấy lại bình tĩnh, lôi ra một lá bùa đã viết sẵn giơ cao lên đầu. Vòng linh phương nào, nếu có oan khiên thì hiện độ, nếu có lòng ác thì xin mời đi chỗ khác, kẻo ta mời Diêm Vương đến rước mày đi luôn. Không ai đáp lại lời của gã, nhưng gió bắt đầu nổi lên. Tèo nhanh tay lấy một nắm gạo nếp rắc vòng quanh bàn cúng, miệng lẩm bẩm, gạo này là gạo hơi bị đắt tiền, rắc ra là đủ thấy tao có lòng. Đừng để tao vung chu sa bùa chú thì lúc đó đừng trách sao không bảo hiểm âm giới. Bỗng nhiên một chiếc thìa gỗ trong bếp rơi xuống nền gạch, vang lên một tiếng làm cho Tèo quay phắt về phía đó. Rút ra từ ngực áo lá bùa có dán thêm một cọng tóc Cubon. Vòng như vất vưởng, ta biết mày từng về nơi này, từng lay vai mẹ con, từng ngồi nhìn bát cơm nguội không ai ăn. Nên ta đến đây không để đuổi mày mà là để nói chuyện. Hiện hiện ra đây xem nào. Dứt lời, từ trong bóng tối một dáng hình thấp nhỏ hiện ra. Nó không rõ mặt mà chỉ là một bóng trắng mờ nhòe, như có như không. Nó đứng giữa khoảng sân nhìn thẳng vào Tèo. Tèo giơ quạt mo cắm một cây nhang mới ngay giữa đàn pháp. Dòng của gã run rẩy như cố lấy lại phong thái. Hỡi linh hồn lưu lạc, nếu tên chưa có thì Tèo đây xin đặt, nếu chưa được nghe tiếng du thì tao xin hát, nếu như mày định hù tao cho vui thì xin lỗi đời, ta đấm bỏ mẹ mày đấy. Bóng trắng không đáp lại lời của gã, nhưng cây nhang đang cháy bỗng nhìn tắt ngấm, làn khói bên trên hội tụ lại thành một vòng tròn. Tèo bấy giờ cắn răng vết nhanh trên nền đất bao vòng tròn bằng gạo, đặt vào giữa mảnh giấy có ghi chữ an rồi niệm chú. Thiền linh địa khí, hư vô cảm ứng, tịnh tâm hộ thân, linh nhi an mệnh. Bóng trắng giật nhẹ phát ra một tiếng khóc nhỏ nhỏ, rồi bất ngờ nó lao thẳng vào bàn cúng. Sau lại nổi lên vù vù khiến tấm vải đỏ bay thẳng lên. Trên bàn những ngọn nến tắt vụt, còn bài vị thì đổ ngả nghiêng. Tèo chuột dạ rút ba đồng tiền xu ném vào ba ngưỡng, đồng thời quạt mo xòe ra để lộ bên trong rắn lá bùa lốc xoáy định thân. Các quạt mạnh một cái làm cho khói nhang bị cuốn thành một vòng lốc nhỏ quẩn quanh bóng vong. Bóng trắng vùng vẫy phát ra những tiếng khóc dữ tợn. Tèo bần cúng cây nhang thứ ba lập lòe rồi lửa bùng lên. Tèo lùi lại và thở dốc. Ghê thật, trận này trông mất 6 bát cơm nguội mới hồi sức. Nói xong thì gã ngồi xuống cả người run rẩy nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng trắng. Ê, bình tĩnh nào, nếu mày chịu nói thì ta sẽ làm lễ đặt tên dựng bàn thờ nhỏ, yên tâm, ta uy tín lắm. Bóng trắng nghe vậy thì khựng lại, tiếng khóc cũng nhỏ dần, cây nhang cháy ngược từ từ tắt. Một dòng trẻ con thì thầm vọng tới: "Thầy ơi, con muốn có tên." Tèo thở vào, vong chịu đàm phán là gã an tâm rồi. "Dằm bà cây tên có cái gì mà không được, mày thích tên gì để ta đặt cho. Xem nào, tên Tún nha. Tèo Tún, Tún Tèo, ở hợp phết đấy." Dường như bất mãn với cái tên nửa mùa, cái bóng trắng lao tới ngất đổ bàn pháp làm cho Tèo tái mặt. "Ây, mày là con nít mà nóng tính xem nào. Thế tên Thiện An nha. Thiện tại tâm, hóa an lành, ok chưa?" Thế vòng nhì có vẻ chịu cái tên này, Tèo lại thở phào, cắt lật sổ tay viết vội ngay chữ Thiện An rồi đặt giữa bàn lễ. "Đây, tên của mày đây. Tên này không còn vô danh nữa, tên này có người tưởng nhớ." Bóng trắng dần tan vào khói nhang, không gian chung quanh dường như yên tĩnh trở lại. Vợ chồng Tức Khẳng cũng đã về và đang lấp ló ngoài cổng, thì mọi sự đã yên thì lật đật chạy tới. "Ủa, xong rồi hả thầy?" Tèo ngồi bệt xuống thở như chó vừa vẩy cái quạt mo rồi bảo: "Xong cái gì mà xong, tôi mới chỉ hòa giải với nó, đặt cho nó cái tên, tạm thời nó không quấy phá gì nữa." "Vậy sau này..." "Yên tâm, tạm thời không có chuyện gì, tôi phải về nhà một chuyến, mai tôi lại qua. Hay là thầy ở đây đêm nay đi, để xem có chuyện gì không mong thầy giúp." Tèo nghe thấy vậy thì cũng phân vân, anh Thức lại bồi thêm: "Kìa mình, mà làm con gà đãi thầy lấy sức." Chỉ vậy là đủ, ngay mắt của Tèo lóe lên vì hám ăn. Thôi thật là từ chiều đã bắt cơm nguội nên gã còn đói. Và thế là đêm hôm ấy anh Thức cùng Tèo cương hết cả lít táo mèo cùng đổ nhậu. Tèo cười phớ lớ vì gà ngon, xong xuôi thì lăn ra phòng khách mà ngáy ầm ầm. Đêm hôm ấy bầu không khí trong nhà anh Thức cũng nhẹ đi, những âm thanh lạ, tiếng bước chân, tiếng khóc cũng dần biến mất. Nhưng điều khiến cho Tèo băn khoăn không dứt, tất là ánh mắt lặng lẽ của Vong Nhi khi tan vào khói nhang. Nó không oán giận, không dữ tợn, mà chỉ man mác một nỗi buồn, một linh hồn không tên, không người nhớ, chỉ muốn được thừa nhận. Ánh bàn mài lặng lẽ dọi xuống sân nhà Thức còn đọng sương sớm. Khẩu khí không còn cái cảm giác âm âm lạnh lẽo rợn rợn như ngày trước. Cậu bọn vẫn ngủ ngoan trong phòng, không giật mình, không khóc nấc như mấy đêm trước. Thức ngồi ở bậc thềm, tay cầm ấm rót ra hai chén trà nhỏ, một chén đưa cho Tèo, chén còn lại đặt trước mặt của mình. "Cảm ơn thầy, nếu không có thầy chắc tôi không biết làm gì với cái nhà này nữa." Tèo bấy giờ liền phẩy tay: "Không có gì cả, nhưng tôi vẫn thấy chưa yên. Phòng đó công oán nhưng có gì đó chưa tỏ. Hôm qua nó không hề phản kháng hung hãn mà chỉ khóc, chỉ muốn có tên. Vậy thì tại sao lại quanh quẩn chỗ này?" Tèo nói xong thì nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt gã không còn láo liên, tưng tửng như mọi khi mà đượm vẻ đăm chiêu sâu thẳm. Cả đặt chén trà xuống rồi khẽ nói: "Nhà anh có người từng thắp nhang cho một Vong Nhi." Thức nghe xong thì thoáng giật mình. Gió từ sau vườn lùa qua làm cho Thức đăm chiêu, có nhớ lại điều gì. Một lát sau anh gật đầu: "Hình như là đúng có chuyện đó." Tèo im lặng chờ đợi Thức lại chậm rãi kể tiếp: "Hồi tôi còn nhỏ, ông Năm cũng là bố tôi, cứ đến ngày rằm hay mùng một lại lặng lẽ mang nhang ra sau vườn gần mấy gốc chuối. Ông không nói cúng ai mà chỉ gọi là cúng đất, cho nên không cho tôi lại gần. Có lần tôi tò mò thì bị đánh cho vài soi." Tèo gật đầu: "Ra là vậy. Không ai đi cúng đất ở sau vườn như vậy. Cứ không phải tự dưng mà nhà ông lại có vong, mà vong ấy lại hiền không phá phách. Chính bởi vì từng được thương, từng có người sống nhớ tới." Thức cúi đầu, hai mắt liền trũng sâu. "Sau này ông mất mẹ, tôi cũng chẳng nói gì đến chuyện này. Tôi thì không sống ở quê nên chẳng nghĩ ngợi nhiều. Rồi đất ấy săn đi làm nhà nên chắc chắn dính chỗ đó động phần âm." Tèo nhìn về phía nền bếp mới đổ: "Không có gì là muộn, Vong Nhi không cần ai sám hối. Như tôi đã nói, nó chỉ cần có tên và một nơi để nhớ." Thức hỏi: "Nhưng mà vong ấy từ đâu ra vậy thầy, sao lại chôn trong nhà tôi?" Tèo nhấp thêm ngụm trà rồi tặc lưỡi: "Anh hỏi cái này thì đến bố thầy cũng chả biết được. Kể mà ông bà nhà mình còn sống thì mới hỏi được cặn kẽ. Có thể là Vong Nhi ngụ từ xưa, có từ trước khi nhà anh đến. Bố mẹ anh là người thiện tâm nên mới phần nhang khói, nên vòng giờ cũng không quấy phá gia đình anh nhiều. Thôi kệ đi, dạ anh nghe tôi lần kinh nhang ngoài trời, cúng dằm đầy đủ như cách bố mẹ anh từng làm." Thức nghe xong thì thở dài đáp: "Vâng, nghe vậy thầy." Chiều hôm đó hai người cùng nhau làm một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ. Tèo lấy chồng Tú ra bát nhang gốm, chồng cũ cũ nhưng vẫn sạch sẽ. Cá lau chùi cẩn thận rồi đưa cho Thức đặt lên bàn. Trên tờ giấy đỏ Thức viết: Thiệt An, Linh Nhi an nghỉ. Một cái tên đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa. Thức đốt bàn nén nhang lên cắm rồi lẩm bẩm khấn vái. Một làn gió nhẹ lướt qua lay động và rèm cửa. Cờ bòn trong phòng bỗng cười khúc khích khi đang ngủ. Chị Hằng ngồi bên thấy vậy không còn hoảng sợ. Hai mắt của chị đỏ hoe, môi hơi mỉm cười. Tớ đứng lùi lại một bước chắp tay. Các không nói gì mà chỉ nhìn bát nhang cháy đều. Khói hương bay thẳng không xoắn cuộn nữa. Từ hôm ấy nhà Thức thắp đèn sáng, cơm canh được dọn ra bàn không còn vội vàng như mọi khi. Trong bữa ăn, coupon ăn ngon miệng, không nhăn nhó không gào khóc. Thì thoảng thằng bé quay đầu về phía bàn thờ nhỏ ở hiên nhà mỉm cười, bị bồ vài tiếng lạ tai. Không ai hiểu nhưng ai cũng cảm thấy trong lòng của mình nhẹ tênh. Sau bữa cơm, Tèo đứng lên chào từ biệt, cả xách túi vải tay vẫn dính cho nhang. Việc ở đây đã xong, tôi xin phép gia đình. Hai thầy ở lại thêm một đêm, tôi mới làm gà xong. Ai thôi, là phiền anh chị nhiều quá, tôi phải về không bà nội. Nghe đến cảnh vị thầy pháp trừ tà cho nhà mình lại khúm núm khi nhắc đến người bà ở nhà, Thức không khỏi bật cười. Anh gửi thêm cho Tèo ít tiền nhưng gã không lấy rồi bước ra ngoài cầm. Xe anh chàng non hôm nay vừa nhú, soi rọi bóng của gã dài loang thoáng trên con đường đất đỏ. Dưới rằng che làng, tiếng dép tổ ong của gã vang lên loẹt xoẹt, từng bước vững chân trên con đường thầy pháp. Đột nhiên trong đầu của Tèo vang lên giọng của bà hói: Mày trừ tà kiểu nửa mùa thế hả thằng kia? Mày gặp vong hiền, gặp vong dữ nó đánh cho mày sùi bọt mép rồi lại gọi tao. Tèo ngân nga kêu hát gì đó đáp lại: Ông bà cứ trêu con, sao bà con vong con sợ cái gì? Mấy nữa con đi bắt quỷ cho ông xem. Thôi mày im mẹ mồm nó đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.